Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2195, Quái Thi 1, góc truyện audio.com. Ngô Đồng hừ lạnh một tiếng, như vậy danh tiết của tôi cũng vẫn bị hủy. Diệp Thiếu Dương nói, không có, cô chỉ nói với một mình hắn, nam nhân đều sĩ diện, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra bên ngoài, đến lúc đó nhiều nhất ngậm bồ hòn. Cô cảm thấy thế nào, biện pháp này của tôi thật sự không tệ, người bình thường tôi không nói cho hắn. Trên mặt Ngô Đồng mang theo một nụ cười ý vị sâu xa, nói. Anh từng cứu tôi, nói giỡn có chừng có mực đi, anh nếu nói nữa, tôi sẽ nghiêm túc đó. Diệp Thiếu Dương lập tức giật mình, nói. Tôi chính là muốn cô nghiêm túc mà, ai nói giỡn với cô, anh không sợ tôi nghe xong đề nghị của anh thật đi làm như vậy. Tôi đi, tôi nói cái này, chính là muốn cô nghe mà. Ngô Đồng nhìn chằm chằm hắn một hồi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, không giống như đùa giỡn, bản thân ngược lại có chút giật mình, nói. Biện pháp của anh thật ra không tệ, tôi làm như vậy, hắn cố kỵ danh tiết của mình, khẳng định sẽ không hướng ra ngoài nói lung tung, nhưng mà hắn sẽ giết ngươi. Ồ, cô là lo lắng hắn tới tìm tôi gây phiền toái à? Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ. Đương nhiên, anh không sợ sao? Có gì phải sợ, để hắn đến là được. Ngô Đồng có chút bất đắc dĩ. Cái gì vậy, hắn không sai biệt lắm là một kẻ mạnh nhất trong đệ tử đời thứ hai, con cưng của trời, chính anh cũng là pháp sư, nếu hắn muốn nhằm vào anh chỉ là Mao Sơn ngoại môn đệ tử, không ai có thể giúp anh gánh vác, nói đơn giản một chút, anh sẽ chết rất khó coi. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, cái này, cô không cần lo lắng, tôi đã dám giúp cô ra chủ ý, tự nhiên không sợ hắn tới tìm tôi gây phiền toái. Vì sao không sợ, Ngô Đồng rất khó hiểu. Vì sao phải sợ, Diệp Thiếu Dương càng không hiểu, sau đó cười cười, nói, nghiêm túc tôi thật sự không sợ. Ta quản hắn cái gì đệ nhất thiếu niên, con cưng của trời, thật sự không sợ, chỉ cần có thể giúp cô là được. Ngô Đồng nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, từ trong mắt hắn, chỉ nhìn thấy một mảng chân thành, vì thế cô đã tin. Nhưng mà cho dù anh không sợ, nhưng anh vì sao phải giúp tôi? Diệp Thiếu Dương sờ sờ mũi, nói, nếu tôi nói bởi vì bề ngoài của cô giống một người bạn tôi cô. Tin hay không, Ngô Đồng nở nụ cười, cô đương nhiên không tin, nhưng mà cô rất ít cười, thế mà lại nở nụ cười đối với Diệp Thiếu Dương, là loại nụ cười chân thành. Chủ ý của anh tôi sẽ cân nhắc, nếu thật sự có một ngày như vậy, tôi hy vọng anh đừng đổi ý. Nếu không tôi sẽ rất thất vọng, chưa từng đổi ý, bất cứ thời điểm nào cũng được. Ngô Đồng cười cười, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói. Trước đó anh nói, chúng ta đi là đường mà công nhân đi, vậy là nói, nơi này còn có một lối ra. Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ tới chi tiết này, đơn giản là vừa vào đã nhìn thấy đàn thành lập tức bị nó hấp dẫn chú ý, ngược lại đem điều này quên mất. Lập tức hai người vòng qua đàn thành, bắt đầu đi lại ở trong mộ thất to lớn này, ở sau lưng đàn thành tìm được một cổng vòm xây thành hình dạng Phật tháp, bên trong rất sâu, cũng không biết đi thông nơi nào, dứt khoát không đi qua. Nhưng ở một bên khác của mộ thất hai người cũng đã phát hiện rất nhiều tranh tường, bên trên đều là một số Bồ Tát cùng Phật tượng, hoặc là một số vị thần hung thần ác sát, ngay cả Ngô Đồng cũng không nhận ra. Hai người lẳng lặng đợi một hồi, trên con đường mà bọn họ tới truyền đến tiếng bước chân, đợi không bao lâu có. Góc truyện audio.com, người đã đi tới chính là đám người Diệu Tâm, mấy người cầm hai để đèn chiếu sáng lên. Diệp Thiếu Dương nhìn quét qua, một người cũng không thiếu, chỉ là tóc cùng quần áo mấy người đều có chút rối loạn, vẻ mặt cũng tỏ ra mỏi mệt, đoán được là kết quả đại chiến với con kỳ rông nhỏ kia. Trán Trần Hiểu Vũ còn bị thương một khối, máu chảy ra cũng đã khô, nhìn qua rất chật vật. Nhìn thấy Ngô Đồng và Diệp Thiếu Dương, Diệu Tâm cùng Mao Tiểu Phương đều rất cao hứng, đi lên chào hỏi. Diệp Thiếu Dương nghe Mao Tiểu Phương nói sơ qua tình huống đại chiến kỳ rông, tuy khẩn trương, nhưng không phải quá mạo hiểm, như Diệp Thiếu Dương phỏng đoán, một đám pháp sư này, đối phó con kỳ rông cỡ nhỏ kia vẫn không đáng để bàn. Trần Hiểu Vũ âm trầm nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, người thì ngược đời, đã an toàn rồi, vì sao không đi giúp chúng ta đối phó kỳ rông, trốn tới chỗ này. Diệp Thiếu Dương liếc hắn, ba người các người đều là địa tiên chuẩn địa tiên, một con kỳ rông cỡ nhỏ cũng không đối phó được, còn thế nào cũng cần ta tự mình động thủ, ta đem con to cũng biết rồi, các ngươi còn muốn ta thế nào? Diệp Thiếu Dương vốn không muốn làm màu vậy, nhưng mà Trần Hiểu Vũ khí thế bức người, vậy đành phải tá lực đã lực một phen. Nói ra một đoạn lời này khiến Trần Hiểu Vũ á khẩu không trả lời được. Đây là cái gì? Diệu Tâm phát hiện đàn thành, cầm một ngọn đèn dao đi qua. Ngô Đồng nói cho cô tác dụng của đàn thành cùng phỏng đoán của mình. Diệu Tâm quay chung quanh đàn thành quan sát hồi lâu, chậm rãi nói. Không sai, nơi này vốn là Long Mạch Thủy Nguyệt Đông Thiên, đàn thành này còn có tác dụng thu thập linh khí phong thủy cộng thêm bản thân pháp trận có thể hấp thu diệu dụng phong thủy nơi này tốt hơn nữa, nói xong quay đầu nhìn bốn phía, nói. Phong thủy tốt như vậy, lại thêm tọa đàn thành này, con cháu nhất định sẽ xuất hiện một kiêu hùng. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, vì sao không phải hoàng đế, đây không phải long mạch sao? Diệu Tâm cười nói, long mạch là không sai, nhưng đế vương giả, phúc lâm thiên hạ, không cho phép yêu tà khí, nơi này vì tòa đàn thành này, đã giết 100 người, sát khí quá nặng, hậu nhân cho dù mở mày mở mặt cũng chỉ là kiêu hùng sát phạt thiên hạ tuyệt đối không làm được hoàng đế chân chính. Diệp Thiếu Dương vẫn tò mò, nói, vậy vì sao không trực tiếp làm ra pháp trận có thể xuất hiện đế vương? Diệu Tâm cười lên, anh cho rằng, linh đài đế vương thì dễ dụng như vậy sao? Không phải nói cho anh long mạch chôn ở chỗ này liền nhất định có thể làm hoàng đế, rất nhiều long mạch nhìn từ bề ngoài chính là hoang son dã lĩnh, không ít dân bản xứ chết cũng đều chôn ở nơi đó, vì sao chưa xuất hiện hoàng đế? Hỏi một câu khiến Diệp Thiếu Dương nói không ra lời. Bản thân Diệu Tâm là không quá để ý Diệp Thiếu Dương, nhưng một trận chiến lúc trước đối kháng Kỳ Dung, Diệp Thiếu Dương biểu hiện ra vượt quá năng lực bản thân hắn, khiến Diệu Tâm cũng nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, cũng thân cận lẫn nhau hơn rất nhiều, hướng hắn mở ra máy hát đại khái nói linh đài long mạch tụ dưỡng đế vương chi khí là dựng như thế nào. Tôi nghe ông nội tôi nói, long mạch nước Đại Thanh, là ở phía dưới long mạch núi Trường Bạch xây dựng một tòa kim long phun thủy, nhưng cầu không phải nước mà là kim sa, hơn nữa có thợ thủ công cực kỳ cao siêu chế tác kim sa tuần hoàn sử dụng, không ngừng được phun ra, đem phong thủy ấn. Góc truyện audio.com, sống trường tịnh không suy, Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, ngây ra tại chỗ. Cho nên nhà bọn họ làm hoàng đế mấy trăm năm. Vậy chẳng lẽ các khai quốc hoàng đế cổ đại đều là vì tổ tiên bỏ công bỏ sức từng chân người ở long mạch? Diệu Tâm nhịn không được bật cười, anh lẫn lộn đầu đuôi rồi. Phong thủy chỉ có nhượng bổ, sao có thể quyết định tất cả tìm long mạch chôn tổ tiên, chỉ là hy vọng tương lai có thể xuất hiện một vị đế vương, nào phải toàn bộ hoàng đế đều là như vậy mà có. Cách chương.